Bất Diệt Thần Vương, chương 293, giả mạo bản thân. Góc truyện audio.com. Chấm, A Di Đà Phật, Bần tăng giờ phút này thân không bên cạnh vật. Giới Sắc Hòa Thượng mở miệng nói: "Không có lý do a. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn huyết trì trong động, pháp bảo, linh thạch vô số a, về sau sắc dục thiên chảy máu ao động. Liền không có a. Ngươi bây giờ làm sao có thể không có? Đồ đâu? Đi đâu rồi?" Vương Khả lập tức vẻ mặt sốt ruột, nóng nảy. Vương Khả trực tiếp lên tay, ở Giới Sắc Hòa Thượng trên người lục soát lên. Giới Sắc nhìn thấy Vương Khả cái này nhiệt tình móc lấy miệng túi mình, cũng là bộ mặt một trận kịch liệt co rúm. Rất muốn một chưởng đánh chết Vương Khả tên Vương bát đản này a, có thể. Bộ mặt run rẩy bên trong chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Vương Khả, đủ, ngươi dám lại lục soát ta tướng công. Ta khôi phục thương thế, đánh chết ngươi. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Ách, ha ha ha, không có ý tứ. Cung điện chủ, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta cho rằng Giới Sắc đại sư ưa thích ta làm như vậy. Liền thu tay lại, liền thu. Vương Khả lúng túng thu hồi bản thân tay phải. Cung Vi, Giới Sắc, A Di Đà Phật, Vương Khả thí chủ, thực sự xin lỗi. Giới Sắc Hòa Thượng chịu đựng một cỗ phiền muộn, nói xin lỗi. Ai nha, không có việc gì, không tính là gì. Giới Sắc đại sư quay đầu cho ta bổ sung là được rồi. Vương Khả lập tức cười nói. Giới Sắc chịu đựng cùng Vương Khả lúc nói chuyện tức giận. Giới Sắc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành đó là sư tôn ta. Giới Sắc Hòa Thượng nhíu mày kinh ngạc nói. Không sai, là ngươi sư tôn. Hắn hiện tại có thể lợi hại. Triệu hoán áo đặc biệt. Triệu hoán thạch Phật. Đại chiến quốc sư. Ngươi sư tôn cũng là phải a. Trước kia chúng ta đều xem thường hắn. Vương Khả giải thích nói. Giới Sắc Hòa Thượng lộ ra một cỗ suy nghĩ sâu xa. Tiếp theo chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Hồ qua Phật hiệu. Giới Sắc Hòa Thượng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả trong tay Đại La Kim Bát. Vương Khả thí chủ. Giới Sắc Hòa Thượng muốn nói muốn chỉ đạo. Vương Khả bị gọi lại. Thần sắc sững sờ. Đại sư. Ngươi kêu ta, là muốn ta cái này hạt dưa. Đến, cho ngươi một cái, ăn hạt dưa, nhìn ngoài thành cự nhân đại chiến, mới càng hài lòng. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn xem lòng bàn tay một cái hạt dưa. Nhìn nhìn lại Vương Khả thờ ơ, bộ mặt một trận mãnh liệt co rúm. Giờ phút này, hận không thể đem thanh này hạt dưa ngã Vương Khả trên mặt. Mẹ nó! Ta muốn chính là một cái hạt dưa sao? Ta muốn chính là Đại La Kim Bát. Ngươi xem không ra mắt của ta sắc sao? Vương Khả thí chủ, trong tay ngươi Đại La Kim Bát. Giới Sắc Hòa Thượng tiếp tục nhắc nhở nói. À, cái này chén vàng a, dùng để chứa hạt dưa. Vừa vặn, ngươi xem, thả một cái hạt dưa đi vào. Ta liền không cần mặt khác từ trên người móc. Vương Khả che giấu. Cách đó không xa, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang cũng trừng mắt xem ra. Hai người cũng sợ ngây người. Người khác đoạt ngươi chết ta sống Đại La Kim Bát. Ngươi là dùng để chứa hạt dưa. Giới Sắc Hòa Thượng toàn thân run nhè nhẹ. Hiển nhiên là bị tức. Nhưng, vẫn là cố nén hỏa khí. Bình tĩnh nói, cái này Đại La Kim Bát, phải là của ta a? Ngươi... Vương Khả sững sờ. Không sai. Đại La Kim Bát là của ta. Gia sư nhường ngươi thay đảm bảo. Hiện tại, ta ngay ở bên cạnh. Làm phiền ngươi, đem Đại La Kim Bát đưa ta. Vừa vặn rất tốt. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn về phía Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả nhìn một chút Giới Sắc Hòa Thượng. Lại nhìn một chút trong tay Đại La Kim Bát. Khẽ nhíu mày. Thế nào? Ngươi không phải mới vừa không nghĩ ủy trị Đại La Kim Bát sao? Hiện tại vật quy nguyên chủ. Không phải rất tốt. Giới Sắc Hòa Thượng mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Ta hiện tại cảm thấy, ủy trị Đại La Kim Bát, cũng không chuyện gì lớn. Ngược lại là ngươi, vì sao nói xong Đại La Kim Bát là của ngươi? Vương Khả nhíu mày khó hiểu nói. A-di-đà Phật, này Đại La Kim Bát, đã nhận ta làm chủ nhân, chính là ta đồ vật. Giới Sắc Hòa Thượng trịnh trọng nói. Có thể, hắn hiện tại trong tay ta, ta là giúp Bất Giới Hòa Thượng ủy trị. Không phải giúp ngươi ủy trị ta muốn trả lại. Cũng là trả lại cho Bất Giới Hòa Thượng tại sao phải cho ngươi Vương Khả đem Đại La Kim Bát thu vào trong lòng. Giới Sắc, Vương Khả thí chủ, sư tôn ta ý tứ, chính là nhường ngươi cho ta. Giới Sắc hơi không kiên nhẫn nói. Nói đùa cái gì? Bất Giới Hòa Thượng để cho ta ủy trị Đại La Kim Bát. Ta đợi chút nữa có thể tìm hắn muốn ủy trị phí đâu. Cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Vương Khả trừng mắt Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc Hòa Thượng, huống chi, ngươi còn thiếu nợ ta một số tiền lớn đâu. Ngươi đều không có tiền thanh toán ủy trị phí. Còn muốn trở về. Ngươi nghĩ như thế nào bạch bạch chiếm tiện nghi người khác Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc hỏi. Giới Sắc Hòa Thượng, mẹ nó, ngươi rơi trong mắt chỉ có tiền. Ngươi mới ủy trị một lần này tiểu hội. Ngươi làm sao có mặt muốn tiền ngươi có tiền thanh toán ủy trị phí sao? Vương Khả hỏi, Giới Sắc một trận trầm mặc. Cái này muốn ta nói thế nào? Vừa rồi nói không có. Bây giờ nói có, đây không phải là bị ngươi nhìn ra vấn đề. Huống chi, ngươi mới vừa nói khoa trương như vậy. Ta liền là đem cất giấu tất cả tiền tài cho ngươi. Cũng không đủ bần tăng không có. Nhưng, Giới Sắc Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Nếu không dạng này, ta lúc đầu cùng đề nghị của ngươi. Miễn là ngươi đáp ứng, chúng ta liền thanh toán xong. Đồng thời, cái này Đại La Kim Bát cũng cho ngươi. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi khi đó đề nghị. Giới Sắc khó hiểu nói. Đúng chính là ngươi từ cung điện chủ Vương Khả khuyên nhủ. Giới Sắc, cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt choáng váng. Vương Khả, ngươi sao có thể dùng sự tình này làm điều kiện? Không sai, ngươi đáp ứng Vương Khả. Vương Khả tìm ta thương lượng sự tình, ta cũng có thể đáp ứng hắn. Cung Vi cũng là ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đại sư, ngươi thấy thế nào? Gật đầu sự tình, nhiều đơn giản, Vương Khả mong đợi nói. Giới Sắc thật sâu ít mấy hơi, mới đè xuống trong lòng không rõ hỏa khí. Mẹ, cái này Vương Khả, vì sao nói chuyện cùng hắn đều như vậy bực người đây? Tốt, bần tăng đáp ứng ngươi. Giới Sắc thở sâu trịnh trọng nói. Cung điện chủ, ngươi nghe được, Giới Sắc đại sư đáp ứng. Ha ha ha ha, ngươi cũng muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Yên tâm, ha ha ha ha ha. Cung Vi lập tức hưng phấn cười to nói. Giới Sắc bộ mặt co quắp một trận nhìn về phía Vương Khả. Tốt đi. Vương Khả, ngươi nên đem Đại La Kim Bát cho ta như vậy sao được? Vương Khả vừa trừng mắt, ngươi đang trêu chọc ta sao? Giới Sắc trong mắt giận dữ. Không phải đại sư, ngươi còn không có cùng cung điện chủ động phòng đây. Chờ các ngươi động phòng ngày. Đây chính là các ngươi tân hôn hạ lễ. Ta lập tức dâng lên. Vương Khả lập tức giải thích nói. Các loại động phòng phía sau. Tân hôn hạ lễ, Giới Sắc sắc mặt cứng đờ. Đương nhiên, đến lúc đó, ta liền không cần lại dùng tiền. Một lần nữa đặt mua mới quà tặng, cho ta tiết kiệm tiền. Vương Khả cười nói, Giới Sắc, hợp lấy, ngươi là vì tỉnh tiền biếu ngươi. Ngươi mẹ nó có thể không muốn như vậy móc sao? Oanh, ngoài thành một tiếng vang thật lớn. Thạch Phật ầm vang đem quốc sư pháp tướng đánh cái xuyên thấu. Phía ngoài chiến đấu, phải kết thúc, Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía nơi xa. Vương Khả, đem Đại La Kim Bát cho ta. Nhanh lên, đến lúc đó, Ta không muốn ngươi hạ lễ. Giới Sắc tựa như bỗng nhiên mà bắt đầu lo lắng. Như vậy sao được? Vương Khả lập tức đem Đại La Kim Bát giấu tại sau lưng. Mẹ nó, Giới Sắc rốt cục nhịn không được. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Giống, Giới Sắc bỗng nhiên giống to một tiếng. Liền thấy, Giới Sắc khuôn mặt biến hết sức dữ tợn. Một cổ cuồng bạo lệ khí như muốn hủy diệt tất cả một dạng. Không đúng, hắn không phải Giới Sắc. Hắn vẫn là Sắc Dục Thiên. Vương Khả cẩn thận, Cung Vi cả kinh kêu lên. Hỏng bét, trước đó Sắc Dục Thiên từ ta chỗ. Tìm hiểu qua Giới Sắc Hòa Thượng sự tình. Hắn biết mình có song trọng tính cách. Vừa nãy là cố ý giả mạo Giới Sắc Hòa Thượng. Hắn một mực là Sắc Dục Thiên. Hắn giả mạo Giới Sắc. Mộ Dung Lục Quang lập tức kêu lên. Bản thân giả mạo bản thân một tầng khác tính cách. CMN, Sắc Dục Thiên, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn, Sắc Dục Thiên nắm đấm đã đánh tới Vương Khả trên lồng ngực. Ngươi mới không cần mặt, ngươi mới không cần mặt. Sắc Dục Thiên gần như nổi điên quát. Oanh, một quyền trọng kích Vương Khả lồng ngực. Hỏng bét, Sắc Dục Thiên coi như giờ phút này trọng thương. Cũng có nguyên anh cảnh sơ giai lực lượng. Vương Khả chết chắc. Cung Vi biến sắc. Mộ Dung Lục Quang thần sắc bất động. Hiển nhiên, Mộ Dung Lục Quang đối Vương Khả chết cũng không để bụng. Mộ Dung Lục Quang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả trong tay Đại La Kim Bát. Sắc Dục Thiên muốn lừa gạt đi Đại La Kim Bát hay sao? Hạ sát thủ tranh đoạt. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ta có thể hay không cũng đoạt đâu. Mộ Dung Lục Quang trù trừ trong nháy mắt. Sắc Dục Thiên nắm đấm đã đứng tại Vương Khả lồng ngực. Một quyền này, tựa như đánh vào trên bông đồng dạng. Sắc Dục Thiên cảm thấy, bản thân nắm đấm lực lượng đã tiêu hao hết. Vẫn còn dán tại Vương Khả lồng ngực. Vì sao, Vương Khả, ngươi làm sao không có việc gì? Cung Vi cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Lại là Vương Khả đứng ở cái kia không nhúc nhích. Sắc Dục Thiên một quyền oanh kích trên đó. Không có một chút chấn động. Vương Khả liền một bước cũng không lui lại qua. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao không có việc gì? Sắc Dục Thiên cũng hoài nghi nhân sinh đồng dạng nhìn mình nắm đấm. Chỉ có Vương Khả, bộ mặt một trận vặn vẹo. Lộ ra một cỗ bi phẫn. Sắc Dục Thiên, ngươi bệnh tâm thần a, ngươi muốn cái này Đại La Kim Bát. Ngươi nói a, ngươi đánh ta làm gì a, ngươi đánh ta làm gì a, ngươi muốn Đại La Kim Bát. Ngươi theo ta giảng a, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Vương Khả tuyệt vọng quát. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Sắc Dục Thiên, Vương Khả mà nói là có ý gì? Ngươi là ở đắc chí, vẫn là ở khó chịu? Vì sao chúng ta xem không hiểu đâu? Bành, Vương Khả ngoại thân bỗng nhiên cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Gợi lên bốn phía cát bụi một trận khí dương. Kim đan cảnh đệ tam trọng. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Vương Khả đột phá tu vi. Vì sao lúc này, trùng hợp như vậy? Hơn nữa, tốt cảm giác quen thuộc. Chính mình lúc trước giống như cũng là lần này gặp. Vì sao a, Sắc Dục Thiên? Ngươi là ở cho Vương Khả truyền công sao? Cung Vi cũng kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên nhìn một chút quả đấm mình. Nhìn xem cái rắm sự tình không có Vương Khả. Cũng là một lần hoài nghi mình vừa nãy là không phải gián đoạn tính mất trí nhớ. Ta không phải đánh Vương Khả một quyền sao? Làm sao trở thành giúp hắn đột phá? Sắc Dục Thiên. Ngươi muốn Đại La Kim Bát? Ngươi đánh ta làm gì? Hỗn đàn, bệnh tâm thần, cho ngươi. Vương Khả đem Đại La Kim Bát đánh tới hướng Sắc Dục Thiên. À, Sắc Dục Thiên sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi liền cho ta, kinh hỉ đến quá đột ngột. Sắc Dục Thiên đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Lập tức lấy tay đi đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại La Kim Bát trở lại Vương Khả trong tay. Mà sắc dục thiên, lại là ở một tiếng hét thảm bên trong bỗng nhiên bưng bít lấy cái mũi của mình. Máu tươi bão táp, mũi đứt gãy, thê thảm không thể tả. Vương Khả, người gạt ta, chấm, sắc dục thiên che mũi thống khổ mắng. Không liên quan chuyện ta, Đại La Kim Bát không nhận ngươi, lại trở về, không thể trách ta, nếu không, ta lại đập một lần. Vương Khả vẻ mặt áy náy hỏi. Cách chương.